Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185. Vô sỉ một cái, thời gian không đợi người. Jiraiya không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, phải mau sớm kết nơi này sự tình trở lại Konoha, đem Akatsuki sự tình cùng Tam Đại nói rõ ràng. Cửu vĩ Jinchuriki sự tình qua mấu chốt, Akatsuki gom vĩ thú, bất kể là đối với Konoha hoặc là đối khắp cả nhân giới mà nói. Vậy cũng là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Chỉ là, hắn hiện tại còn không biết, Akatsuki mục đích không chỉ là nhân giới, mà là cả thế giới, thống trị cả thế giới, thành lập cái gọi là thế giới hòa bình, mà Uchiha Obito. Hắn âm mưu càng hung tàn, khiến cả thế giới sống ở trong ảo cảnh. Đó đúng là thật sự vương giả. Thập vĩ, cần 9 đại vĩ thú lực lượng phục sinh. Jiraiya lời nói này khiến Sunet thân thể rung một cái. Lập tức lại liên tục uống vài chén. Như vậy chuyện liên quan gì đến ta? Lão đầu tử không phải còn chưa có chết nha. Khiến hắn tiếp tục làm Hokage không là được. Nếu không ngươi đi làm a, tựa hồ đã sớm ngờ tới Sunet sẽ nói như vậy. Jiraiya khí định thần nhàn, Sunet, đây là lão đầu tử cầu. Hắn đã cao tuổi, nghĩ lui khỏi vị trí phía sau màn, là Konoha bồi dưỡng đại tân sinh lực lượng. Sunet hừ mấy tiếng, trên mặt bởi vì cồn mà hiện lên một vòng đỏ ửng. Nắm ly rượu mị thái nảy sinh, cái gì Hokage? Chỉ có ngu ngốc mới sẽ muốn làm Hokage. Vừa nói như thế, Jiraiya còn không có phản đối. Ngược lại Naruto nhảy ra, quát lên, người cái này đàn bà lớn tuổi. Hokage là vĩ đại nhất. Ta mục tiêu chính là lên làm Hokage. Làm cho tất cả mọi người đều công nhận ta tồn tại. Đàn bà lớn tuổi, Sunet trên trán xuất hiện hai cái giếng, chữ. Ly rượu bóp chặt lấy, nhưng lại nhịn xuống, hoàn toàn không quan tâm trạng thái, cho nên, ngươi cũng là một ngu ngốc, hơn nữa còn là ngu ngốc tiểu quỷ. Ngu ngốc tiểu quỷ, Naruto không nhịn được, lại lặp đi lặp lại nhiều lần chê Hokage tồn tại, thật là không cách nào nhịn được. Đàn bà lớn tuổi, ngươi lại nói như vậy, ta liền không khách khí. Tĩnh, tất cả mọi người an tĩnh lại. Shiryun cùng Jiraiya không dám tin liếc Naruto, tâm lý vô hạn đồng tình. Hai tử đáng thương này, quá trẻ trâu. Sunet nửa cúi đầu, quả đấm nắm lên run lên một cái. Cho dù ai đều có thể nhìn cho ra trong nội tâm nàng lửa giận. Quả nhiên, Sunet vẫn là bùng nổ, nhẹ nhàng một quyền nện ở trên bàn. Cả cái bàn nứt nẻ tan vỡ, tiểu quỷ. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm như thế nào ôn nhu đối đãi một cái nữ sĩ. Nói xong quả đấm đập tới. Rất nhiều đem cái này trẻ trâu cho đánh thất điên bát đảo tư thế. Sunet quả đấm, kia có thể không phải là người nào đều có thể tiếp được. Satoshi cười khổ một tiếng, xòe bặt tay ra nhanh chóng bắt nàng quả đấm. Nhất thời cảm thấy một trận cự lực truyền tới. Sunet quả đấm. Quả nhiên là dũng mãnh a, bề ngoài kiên cường, quả đấm càng là hung tàn. Sunet một quyền này nếu là nện ở Naruto trên người, kia ít nhất đến lột da. Quả đấm bị người ta tóm lấy. Sunet ngẩn người một chút, không nghĩ tới cái này tuấn tú thiếu niên lực lượng không sai a. Chính là nắm quyền chộp vào đầu lấy, người tại sợ cái gì a? Satoshi bàn tay không tự chủ vuốt ve mấy cái. Thực vậy, Sunet bảo dưỡng quả thật rất không tồi. Đã tuổi gần 50 năm linh, dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật cùng với chakra đem chính mình giữ lại tại thiếu nữ thời kỳ bộ dáng. Quả thật đủ khiến người kinh ngạc. Bất quá, cái này cũng có nhất định tệ đoan. Xem ra nếu như nhiệm vụ hoàn thành, đến tìm hệ thống muốn điểm bảo bối. Xem có thể hay không giải quyết như vậy cái vấn đề. Khác chỉ một quả đấm đập tới. Satoshi bản năng đưa ra cái tay còn lại. lần này không có bắt được quả đấm, mà là bắt nơi cổ tay, thuận thế đi thân thể một vùng, đem Sunet thân thể nhảy không kéo qua tới, mà Sunet tại trong lòng ngực của hắn cũng an tĩnh lại. Thoạt nhìn có chút men say, vừa tựa như đang nổi lên cái gì, trên mặt đỏ mặt mặt đầy, một bên Jiraiya ba người ngây người, cái này đều tình huống gì? Không phải đánh nhau sao? Thế nào biến thành lâu lâu ôm ấp? Jiraiya nhất xui xẻo, tâm lý oa lạnh, tha thiết ước mơ nữ thần. Bây giờ đang ở người khác trong ngực, mặc dù là một ít nguyên nhân đặc biệt, thế nhưng phó thân thể, là mình bao nhiêu năm rồi mong mỏi có thể xúc chạm thử mà không được thân thể a. Hắn cảm giác bị người vứt bỏ, cái thế giới này quá tàn nhẫn, nhất không hy vọng chuyện phát sinh vẫn là tàn nhẫn như vậy xảy ra. Naruto chính là ngoẹo đầu, Satoshi đại ca quá dũng mãnh, chẳng lẽ là vừa ý nữ nhân này? Kia Kurenai lão sư làm sao bây giờ? Hinata làm sao bây giờ? Haku tỷ tỷ lật sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Naruto vậy mà tại là mấy người nữ nhân quan hệ hao tâm tốn sức. Mà Shizune chính là che mắt, trong lòng không đành lòng. Chờ chút, Sunet đại nhân nhất định phải bùng nổ. Thiếu niên này, chết chắc. Quả nhiên, Sunet nổi lên một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Satoshi. Có phải hay không rất thoải mái? Satoshi chính đang cảm thụ thân thể này mang đến thoải mái cảm giác. Mặt đầy hưởng thụ, phối hợp với trước hắn sáng quắc ánh mắt, rất dễ dàng để người ta biết hắn có ý gì. Có muốn hay không thoải mái hơn? Sunet đỏ tươi nhếch miệng lên một vòng độ cong. Trong mắt chính là vô tận băng xuyên. Thân thể của mình, coi như là đoạn cũng không có đụng chạm qua. Làm sao có thể khiến một tên tiểu quỷ cho nhổ thứ nhất? Thế nào thoải mái pháp? Satoshi người, chẳng lẽ Sunet khuất phục? Không thể nào a. Phía dưới sự tình xác minh hắn ý tưởng, cảm thụ bỗng nhiên giơ chân lên, nặng nề đi chân hắn trên lưng đạp đi. Thiên thủ cước, Sunet một trong những tuyệt học, một dưới chân, có thể núi lở đất mòn. Chính xác không có lầm dẫm ở Satoshi cước bối trên, nhất thời một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được đau đớn truyền tới. Truyền khắp thân thể mỗi một xó xỉnh, tử quán đều bắt đầu kịch liệt lay động, một chút người xem tình huống không đúng, đã sắp tốc độ ly khai. Hí, Satoshi ngược lại hít một hơi khí lạnh, Sunet quá ác, một cước này bên dưới, xương hoàn toàn bị đạp gãy. Nữ nhân này, thật đúng là không khách khí. Siêu tốc tái tạo, tâm lý mặc niệm một câu, từ trên chân truyền tới một cổ lực lượng quỷ dị. Nhanh chóng tu bổ bị đạp gãy xương, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu. Hả? Cổ lực lượng này xuất hiện khiến Sunet ngẩn người một chút. Nàng chân còn dẫm đạp ở đối phương cước bối trên, có thể cảm giác thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục. Loại kia bỗng nhiên xuất hiện lực lượng, tràn đầy sinh cơ, lại mang một loại ghen tị gian ác, khiến cho người khó chịu dị thường. Buông ta ra, tay bị bắt, Sunet hét lớn một tiếng, giơ chân lên vừa chuẩn bị tới thoáng cái. Bất quá, Satoshi chợt ôm chặt thân thể nàng, như muốn xoa vào thân thể của mình một dạng, thân thể hoàn toàn mật thiết dán hợp lại cùng nhau. Âu tương đương, Sunet một tiếng quái dị than nhẹ, tên hỗn đản này, quá vô sỉ, thân thể nào đó cái địa phương cùng đối phương tiếp xúc, khiến cho duy trì băng thanh ngọc khiết nàng một trận xấu hổ. Nếu như có thể, nàng sẽ chặt đẹp người thiếu niên trước mắt này, coi như hắn lớn lên lại tuấn tú cũng giống vậy. Nàng khác thường xem ở Satoshi trong mắt, xuất hiện một vòng ý vị thâm trường. Sunet, chờ đi, ta sẽ hoàn toàn đem ngươi công lược đi xuống. Ngự tỷ phạm, nữ vương phạm, thục nữ phạm, thật là khiến người chờ mong mỹ nữ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,